Chương 305, tuyệt đối không có vấn đề. Liên quan tới Huyền Ất Sơn di chuyển sự tình, Tần Giác chỉ có thể nói làm xong quyết định, về phần cụ thể Lu Cờ Na Ho áp dụng, còn phải xem thiên đế bên kia Lu Cờ Na Ho mới có thể kiến tạo lên mới thiên cung. Mặc dù lấy thiên đế thần thông muốn làm cái này chút đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng đừng quên, thiên đế vừa mới khôi phục không bao lâu, như cũ ở vào linh hồn trạng thái. Trước đó, khẳng định hội trước tái tạo nhục thân, lãng phí thời gian rất lâu, cho nên Tần Giác cũng không nóng nảy. Từ đại trưởng lao ở lại trong sân đi tới, Tần Giác thẳng đến đại điện mà đi, sau đó liền thấy Bạch Nghiệp đang chạy chân ngồi dưới đất, loay hoay các loại thiên tài địa bảo, một bộ nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Tại mỗi cái thiên tài địa bảo phía trên, còn dán một tờ giấy, ghi chú bọn chúng năm, công hiệu, tác dụng, phá lệ chuyên nghiệp. Nha, sư đệ, ngươi tới rồi. Bạch Nghiệp nhếch miệng một cười, hỏi, lão vương không có sao chứ không có việc gì. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, thản nhiên nói, trên thân thể đã khỏi hẳn, nhưng trên tinh thần còn không có, bất quá nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Hô, vậy ta an tâm. Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu hắn lần này lòng tin tràn đầy, cho rằng tuyệt đối không có vấn đề, mong muốn cho đại trưởng lão một kinh hỉ. Kết quả không nghĩ tới thật biến thành một cái kinh hỉ. Ngươi đây là đang làm gì à? Tần Giác chỉ trên mặt đất thiên tài địa bảo hỏi. Cái này chút thiên tài địa bảo phần lớn tại cấp 4 tả hữu, đặt ở nam cảnh thế lực khác, có lẽ có thể được xưng là đồ tốt, nhưng đối bây giờ Huyền Ất Sơn, hoặc là Bạch Nghiệp mà nói, lại thưa thất bình thường. A, những này là luyện chế bạo linh đan dược liệu, ta đang nghĩ biện pháp cải tiến bạo linh đan. Bạch Nghiệp giải thích nói. Tần Giác, ngươi không phải mới vừa nói đã cải tiến qua, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sao? Còn tốt đại trưởng lão không có nhận lấy Bạch Nghiệp hảo ý, không phải sợ là lại muốn cùng nó liều mạng. Hắc hắc, căn cứ gần nhất mấy ngày quan sát, ta cuối cùng minh bạch mình trước kia vì sao mỗi lần luyện đan đều thất bại. Bạch Nghiệp dương dương đắc ý nói. Vì sao? A Tần Giác rất là tò mò. Chẳng lẽ Bạch Nghiệp thật tìm được chính xác luyện chế đan dược phương pháp? Mặc dù ta mỗi cái trình tự đều dựa theo đan phương bên trong ghi chép, không có chút nào sai lầm, nhưng ở dung hợp lúc, lại rất dễ dàng khống chế không tốt ho a hờ a u, dẫn đến thường xuyên nổ lô, hoặc là dược hiệu trở nên kỳ kỳ quái quái. Bạch Nghiệp chậm rãi mà nói, rất có luyện đan tông sư phong thái, nói một cách khác, chỉ cần ta có thể nắm giữ tốt dung hợp lúc ho a hờ a u, liền tuyệt đối không có vấn đề. Tần Giác, vì sao a ta cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy? Ho a hờ a u nắm giữ không tốt, có thế thanh thuốc chữa thương luyện chế thành thuốc sổ thậm chí ít ít ít. Tần Giác thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước có chỉ hộ nuôi yêu thú an Bạch Nghiệp luyện chế đan dược về sau, phấn chiến 3 ngày 3 đêm, đến chê tờ. Mới thôi sự tình. Gặp Tần Giác một mặt hoài nghi, Bạch Nghiệp lập tức thẹn quá hóa giận, hừ, ta cái này để ngươi xem một chút cái gì gọi là luyện đan. Nói xong, Bạch Nghiệp lòng bàn tay đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa trong suốt, nhìn qua giống như thủy tinh, nhưng lại tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Đây là dị hỏa? Tần Giác kinh ngạc. Không sai. Bạch Nghiệp ngạo nghễ nói, cái này đoàn dị hỏa là ta tối hôm qua từ người trước đó cho ta trong nhận chứa đồ tìm thơ y, danh xưng thủy tinh diễm, có thể thông qua thôn phệ không ngừng trưởng thành, trước mắt ở vào cấp 4 giai đoạn, có nó, ta liền không cần lo lắng dung hợp linh dược lúc khống chế không nổi hỏa hầu. Tần Giác, hắn từ Trung Châu Thánh Địa khi trở về cho Bạch Nghiệp cao y viên kia nhẫn chữ vật đến từ 12 thánh tộc một trong linh tộc, bên trong xác thực để đó mấy đóa dị hỏa, nếu như không phải Bạch Nghiệp lấy ra, Tần Giác chỉ sợ đều quên. Chờ một chút, cái gọi là nắm giữ ho a hờ a u, liền là thay cái hỏa diễm sao? Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy, luôn cảm thấy càng ngày càng không đáng tin cậy. Nhìn kỹ, Bạch Nghiệp nhưng không biết Tần Giác đang suy nghĩ cái gì, vung tay lên. Một tòa màu đen nhánh lò luyện đan xuất hiện tại trong đại điện. Hô! Sau một khắc, tại Bạch Nghiệp điều khiển dưới, giống như thủy tinh hỏa diễm trong nháy mắt tiến vào lò luyện đan, thắp sáng bốn phía phù văn. Bạch Nghiệp bấm tay gảy nhẹ, trên mặt đất luyện đan dược tài lập tức liên tiếp bay vào trong lò luyện đan, bị thủy tinh diễm luyện hóa, chỉ còn lại có tinh thuần năng lượng. Khác thường lửa trợ rút, Bạch Nghiệp luyện chế dược liệu tốc độ xác thực so di vãng nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, mười mấy loại dược liệu liền bị toàn bộ luyện hóa, bắt đầu dung hợp. Vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, tạo thành xấu hổ, Bạch Nghiệp luyện chế cũng không phải là bạo linh đan, mà là một loại khác cùng bạo linh đan không sai biệt lắm tứ phẩm đan dược. Khác biệt là, cái này đan dược cũng không phải là hắn tự sáng tạo. Hô theo các chồng linh dược năng lượng bắt đầu dung hợp, trong lò luyện đan dần dần vang lên trận trận cuồng phong âm thanh, cái kia là năng lượng dung hợp lúc sinh ra va chạm. Nếu như là cao giai luyện đan sư, thường thường có thể thông qua đặc thù thủ pháp luyện đan hóa giải loại này không tất yếu va chạm, nhưng rất rõ ràng, Bạch Nghiệp hoàn toàn không có, hoặc là nói, căn bản vốn không để ý những âm thanh này. Xong. Thần giác nhịn không được liếc mắt, vội vàng vất tay trước người bố tầng tiếp theo bình chướng. Cùng lúc đó, Bạch Nghiệp sắc mặt đại biến, thét to, chuyện gì xảy ra lời còn chưa dứt, chỉ gặp màu đen nhánh luyện đan đột nhiên chấn động kịch liệt, bộc phát ra cuồng bạo năng lượng ba động không tốt không chút do dự, Bạch Nghiệp thân hình lóe lên, phi thường thuần thục hướng phía đại điện bên ngoài phóng đi hoành trải qua lần trước đổ sụp về sau, Bạch Nghiệp đã đem đại điện tu kiến càng kiên cố hơn. Bởi vậy cho dù bộc phát ra năng lượng có thể so với thiên giai cường giả một kích, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Tăng thêm có tần giác ở bên cạnh, cuối cùng chỉ bay ra một đoàn hôi thối khói đen. Mấy tức về sau, phát hiện không có bạo tạc khuyết tán ra, Bạch Nghiệp lại lặng lẽ chạy vào, đối diện bên trên tần giác cười như không cười ánh mắt, lập tức mặt mo một hồng, xấu hổ vô cùng. Sư huynh, ngươi không phải nói tuyệt đối không có vấn đề sao? Tần giác cười nói. Khu khu, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Bạch Nghiệp không chút biến sắc thu hồi lò luyện đan mảnh vỡ, đổi chủ đề. Ngươi tìm đến ta hẳn là có khác sự tình á? Thần giác, quả nhiên một điểm đều không biến vẫn là như vậy không đáng tin cậy, rơi vào đường cùng. Thần giác đành phải thanh di chuyển Huyền Ất Sơn quyết định cùng Bạch Nghiệp nói một bản. Loại chuyện này, tự nhiên muốn sớm thông chi Bạch Nghiệp. Thiên cung cái kia là nơi nào? Bạch Nghiệp kinh ngạc, hắn chưa từng muốn qua muốn di chuyển Huyền Ất Sơn, không phải vậy sẽ không ở tiến giai trí tôn cảnh lúc, đối Diêu Quang Thành không hứng thú. Một cái rất cường đại thế lực. Thần giác kiên nhẫn nói, tóm lại, đi nơi nào, đối Huyền Ất Sơn có trăm lợi mà không có một hại. Thế nhưng là nghe xong tần giác miêu tả, Bạch Nghiệp như cũ hơi có vẻ do dự, hắn tại Linh Ương giới sinh sống gần trăm năm, đột nhiên nói muốn di chuyển, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể tiếp nhận. Dường như xem thấu Bạch Nghiệp nội tâm ý nghĩ, tần giác cười nói, sư huynh không cần lo lắng, ta có thể tại giữa hai bên tạo dựng một đầu không gian thông đạo, tự do xuyên qua, tùy thời có thể trở về. Đối tần giác tới nói, tạo dựng một đầu không gian thông đạo đơn giản dễ như trở bàn tay, huống chi, tần giác mình cũng có chút không nỡ chỗ kia sườn đồi. Nghe vậy, Bạch Nghiệp cái này mới lộ ra dáng tươi cười, vậy là tốt rồi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.